Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269, chương 270, ngạnh cương. Đại pháo vừa vang lên, hoàng kim vạn lượng, hiện đại xã hội hòa bình quốc gia tại sao muốn tiến hành quân diễn? Không phải là bởi vì tiền nhiều hơn, mà là để chứng minh tự thân thực lực quân sự. Ở linh khí sống lại sau đó, vũ khí hiện đại bắt đầu mất đi hiệu lực, làm cho các nước đều có chút thất kinh. Bởi vì không có đầy đủ vũ lực, liền không cách nào cam đoan một quốc gia và vững vàng định. Trong ngoài nước siêu năng lực sự kiện càng ngày càng nhiều. Rất nhiều thức tỉnh rồi siêu năng lực nhân bởi vì trong lúc bất chợt lấy được siêu phàm lực lượng. Sinh ra không nên tồn tại bành trướng dục vọng. Trần Kỳ mặt đối với trước mặt mình 100 danh tài quyết viên cao nói rằng: cái này giống như những năm kia, thuộc hạ có mấy chục người mấy chục cây thương, liền dám chiếm giữ đỉnh núi làm đại vương, thậm chí là tự xưng là quân phiệt. Chúng ta bây giờ cần phải làm, chính là làm cho những người đó biết, bọn họ có lực lượng không đáng giá nhắc tới. Dùng nhất thủ đoạn cứng rắn, tới bỏ đi bọn họ sẽ không có dã tâm. Một lần này hành động là ở nước ngoài, nhưng chúng ta mục tiêu không chỉ là kinh sợ nước ngoài siêu năng lực giả. Cùng với mới phát siêu năng lực giả tổ chức, chúng ta còn có thể kinh sợ quốc nội siêu năng lực giả. Tinh khiêu tế tuyển đi ra 100 danh tài quyết viên, có thể nói là toàn bộ tài quyết bộ phận chân chính là tinh nhuệ. Bọn họ không chỉ có ở phương diện tu luyện sở hữu siêu cao thiên phú, mỗi người đều lên cấp đến rồi lục phẩm cảnh giới tu luyện, còn đều sở hữu tốt siêu năng lực thiên phú, thấp nhất siêu năng lực đẳng cấp đều đã đạt đến D cấp, cao nhất cũng đã đạt đến C cấp. Đương nhiên, đó cũng không phải nói toàn bộ Hoa Hạ quan phương trong sức mạnh, tài nghệ cao nhất siêu năng lực chính là C cấp, mà là bởi vì tài quyết bộ phận bản thân thì không phải là siêu năng lực giả giả cơ cấu, mà là tu luyện giả cơ cấu. Bổ sung thêm siêu năng lực đều có tài nghệ như vậy. Có thể tưởng tượng Hoa Hạ chân chính chuyên nghiệp siêu năng lực giả cơ cấu bình quân thực lực. Trình độ, phát biểu hoàn tất, Trần Kỳ mang theo cái này 100 người lên một trận quân dụng máy bay vận tải. Máy bay loại này hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật, hiện nay còn không có chịu đến linh khí hồi phục ảnh hưởng. Vệ tinh định vị kỹ thuật tuy là bị trình độ nhất định ảnh hưởng, nhưng nhân loại không ngừng sở hữu vệ tinh định vị kỹ thuật. Phải biết rằng ban đầu máy bay xuất hiện thời điểm, nhân loại còn không có vệ tinh, cũng không biết lúc nào có thể xuất hiện đẳng cấp cao truyền tống siêu năng lực giả. Trần Kỳ ngồi ở trên máy bay có chút bận tâm, tuy là trải qua cố gắng của hắn, Hoa Hạ thực lực so với lịch sử đồng kỳ mạnh rất nhiều. Nhưng loại này tiến nhập phần lớn là đối với linh khí hồi phục lý giải. Sản sinh chân chính hiệu quả và lợi ích chính là ở phương diện tu luyện. Đẳng cấp cao siêu năng lực giả vẫn là dựa theo nguyên bản lịch sử tiến trình lên cấp. Linh khí là từ dị không gian hàng lâm đến trên địa cầu. Toàn cầu 108 cái di động dị không gian tiết điểm, liền là trên địa cầu xuất hiện linh khí đầu nguồn. Linh khí phục tô tam năm sau đó, nồng độ linh khí không phải tăng lên nữa. Linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, dị không gian tiết điểm xuất hiện. Nói cách khác, linh khí phục tô tam năm sau đó dị không gian tiết điểm vị trí sẽ cố định xuống. Nhưng bởi vì nồng độ linh khí nhất trí, rất khó tìm dị không gian tiết điểm chân chính vị trí. Ta trong trí nhớ quả thật có 108 cái dị không gian tiết điểm vị trí. Nhưng đời này cái kia 108 cái dị không gian tiết điểm còn có thể lúc trước vị trí sao? Coi như là ở... nhân loại có thể trước giờ chứng kiến chúng nó sao? Dị không gian tiết điểm vị trí cũng không phải tất cả đều là địa phương hoang vu. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất một cái chính là ở nước Mỹ New York Manhattan. Có thể thời gian 7 năm bên trong, không có bất kỳ người nào phát hiện Manhattan dị không gian tiết điểm. Thẳng đến dị không gian tiết điểm mở ra, vô số dị thú từ đó xông ra thời điểm, nhân loại mới biết dị không gian tồn tại. Nếu như có thể trước giờ phát hiện, nói không chừng, Trần Kỳ suy tư bắt đầu cái ý nghĩ này có khả năng. Dị không gian tiết điểm là có thể bị tắt. Kiếp trước, nhân loại trả giá vô số sinh mệnh, thành công ngăn chặn 35 cái dị không gian tiết điểm. Cũng làm cho nhân loại chiếm được thở một cái cơ hội. Nhưng là chỉ là thở một cái. Nếu như đời này có thể trước giờ ngăn chặn đại đa số dị không gian tiết điểm, kết hợp nhân loại chỉnh thể tăng lên thực lực, loài người kia vượt qua lúc này đây nguy cơ có khả năng liền lớn hơn rất nhiều. Còn phải chờ thời gian hơn 2 năm a. Trần Kỳ thở dài một hơi, cho đến bây giờ linh khí sống lại đã bắt đầu gần thời gian 1 năm. Kiếp trước lúc này hắn bởi vì Nhiếp Đình thức tỉnh rồi siêu năng lực, mới vừa bắt đầu cùng tìm kiếm siêu năng lực các loại tin tức. Sau đó hơn 1 tháng cũng chính là linh khí sống lại 1 năm chỉnh thời gian. Bọn họ gặp đặc biệt sự tình cục người, mệnh thạch kiểm tra đo lường sau đó, Trần Kỳ SSS cấp thiên phú chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Hạ. Bởi vì hắn là toàn bộ đệ nhất thế giới cái bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp thiên phú người. Đời này Trương Vĩ mặc dù có thể vào tháng trước bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp thiên phú, cũng là bởi vì Trần Kỳ cải biến lịch sử, làm cho Hoa Hạ có càng nhiều hơn mệnh thạch. Nếu không, Trương Vĩ chắc là ở linh khí sống lại 1 năm linh thời gian 3 tháng. Bị phát hiện SSS cấp thiên phú, máy bay tốc độ rất nhanh, ở Trần Kỳ suy tư trong quá trình, đạt tới Bhutan cái này bị Hoa Hạ người xưng là ba thiết quốc gia. Bởi vì lần này là muốn biểu thị công khai linh khí sống lại thời đại vũ lực, cho nên Trần Kỳ đám người hành tung là phi thường quang minh chánh đại. Bhutan thủ tướng tự mình đến rồi sân bay nghênh tiếp. Hoa Hạ phương diện cũng có lưới ánh sáng đối với lần này tiến hành rồi đưa tin. Cư tất, nước ta thế giới tối cường, siêu cấp anh hùng kỳ tích, đã gia nhập quan phương siêu năng lực giả tổ chức. Lưới ánh sáng đưa tin nhất định có che lấp. Cái này cũng là vì phòng ngừa những quốc gia khác nắm giữ một ít cần phải giữ bí mật tình báo. Ta muốn biểu diễn vũ lực, ta muốn biểu diễn sự cường đại của ta, nhưng ta không thể đem tất cả thực lực đều biểu diễn ra. Ta cần để cho các ngươi không biết ta đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ở loại này tư tưởng dưới, lưới ánh sáng cũng không có công khai Hoa Hạ siêu năng lực giả tổ chức tên gọi. Cái này cũng cùng Tài Quyết Học Viện không có chính thức công khai có quan hệ. Kỳ tích đem dẫn đội chấp hành một lần xuyên quốc gia hành động, trợ giúp Bhutan giải quyết quốc nội siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Lưới ánh sáng đưa tin, bắt đầu, Hoa Hạ quốc bên trong ánh mắt liền trực tiếp tập trung. Thậm chí có một ít đang chuẩn bị lợi dụng chính mình siêu năng lực, làm một ít trái pháp luật phạm tội chuyện siêu năng lực giả, cũng đều tạm thời đình chỉ hành động. Tội phạm ở phạm tội phía trước, nhất định là phải cân nhắc đường lui, mà suy nghĩ đường lui điều kiện tiên quyết, chính là muốn biết quốc gia chế tài tội phạm lực lượng cường đại bao nhiêu. Thế kỷ trước rất nhiều tội phạm không kiêng nể gì cả, là bởi vì bọn hắn biết chạy trốn tới nước ngoài liền không có chuyện gì. Nhưng này cái thế kỷ bắt đầu, có bao nhiêu tội phạm bị quốc gia từ nước ngoài bắt trở lại. Không chỉ là Hoa Hạ quốc bên trong ánh mắt tập trung đến rồi Trần Kỳ lúc này đây trong hành động, những quốc gia khác cũng đồng dạng coi trọng Trần Kỳ lúc này đây hành động. Những quốc gia kia đều biết, Trần Kỳ cũng không phải mới vừa gia nhập vào Hoa Hạ siêu năng lực giả tổ chức. Bọn hắn cũng đều biết đặc biệt sự tình cục cùng Tài Quyết Bộ tồn tại. Bọn họ cũng biết đây là Tài Quyết Bộ lần đầu tiên đại quy mô hành động. 100 người chính là đại quy mô, bởi vì lúc trước Tài Quyết Bộ phận ứng đối siêu năng lực giả phạm tội sự kiện đều là lấy tiểu đội hình thức tới hành động. Hoa Hạ cảnh nội căn bản không có sản sinh đại quy mô siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Điểm này cùng những quốc gia khác bất đồng, cùng Hoa Hạ nguyên bản lịch sử cũng bất đồng. Trần Kỳ biết toàn thế giới ánh mắt đều sẽ nhìn mình. Cho nên hắn không có biểu hiện ra chính mình thanh niên nhân sở hữu cá tính. Toàn bộ hành trình biểu tình nghiêm túc, không có câu có lời thừa thải. Thủ tướng tiên sinh, mời nói cho chúng ta biết bọn họ vị trí. Chúng ta không muốn bởi vì người như thế lãng phí quá nhiều thời gian. Bhutan thủ tướng nghe được hai câu này thời điểm có chút mộng. Bởi vì hắn có chút không tin Trần Kỳ đám người thực lực. Mới 100 người, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn bất đồng. Nếu quả như thật chỉ có 100 siêu năng lực giả, là có thể giải quyết quốc nội siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Vậy hắn hà tất hướng Hoa Hạ cầu viện? Bụt quan phương siêu năng lực giả hiện tại cũng không chỉ 100 cái nữa à? Trần Bộ trưởng, Bhutan thủ tướng bất đắc dĩ bắt đầu giải thích. Bọn họ đã chiếm cứ chúng ta một thành phố. Chỉ là siêu năng lực giả thì có hơn 300 người. Nước phụ thuộc lực lượng vũ trang càng là vượt qua 3.000 người. Bọn họ đã không phải là thuần túy siêu năng lực giả tổ chức phạm tội. Bọn họ, Trần Kỳ một bên nghe vừa gật đầu. Đang ở Bhutan thủ tướng cho là mình đã thuyết phục Trần Kỳ. Trần Kỳ sẽ tiếp tục hướng Hoa Hạ cầu viện thời điểm. Trần Kỳ mở miệng nói ra, nếu như bọn họ hay là đang phía trước trong tình báo nói thành phố đó. Như vậy, chúng ta bây giờ liền trực tiếp lên đường đi, mời Thủ tướng tiên sinh tuyên bố thông cáo, yêu cầu nhân viên không quan hệ tiến hành rút lui khỏi. Không cách nào rút lui dân chúng bình thường tốt nhất ở phía sau 3 giờ bên trong. Tránh ngạnh trong phòng của mình, Bhutan Thủ tướng, ngoặc kép chấm chấm. Như vậy thật sự rất tốt sao? Trần Kỳ kỳ thực cũng không quá nhớ hành động như vậy. Lẻn vào địch quân thành thị chơi chiến đấu trên đường phố trảm thủ các loại. Hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn. Hành động tổn thương cũng biết phi thường nhỏ. Nhưng này là biểu thị công khai vũ lực. Biểu thị công khai Hoa Hạ ở linh khí sống lại thời đại vũ lực. Nhất định phải ngạnh cương. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.